Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 118, kịch bản mới. Góc truyện audio.com. Lúc Hàn Liên tới nơi trời đã tối rồi, cậu mở điện thoại lên thấy Lãnh Phong đã nhắn cho mình máy tin nhắn đều là hỏi cậu đã tới chưa. Hàn Liên nhắn lại một câu đã tới rồi liền nhấc máy gọi cho Yona. Bên kia Yuna có vẻ đang đợi điện thoại của cậu nên nhấc máy rất nhanh. Em tới rồi sao, đang đứng ở đâu vậy? Hàn Liên nói ra nơi mình đang đứng rồi yên lặng đợi Yuna đến đón. Trong lúc đợi Yuna thì Hàn Liên đứng nghịch điện thoại một lát, tầm mắt lại đảo sang chiếc lắc tay đang phản chiếu ánh sáng bên cạnh hơi khựng lại, sau đó lại khó khăn rời tầm mắt. Tầm 5 phút sau Yuna đã lái xe tới, Hàn Liên nhanh chóng bước lên xe. Anh nhận được trang phục cho em rồi, lát về thử một lát với lát nhắc anh đưa kịch bản cho em, lần này là một bộ chiến tranh vũ trụ được đầu tư rất kỹ càng, độ khó cũng rất cao cho nên thất bại cũng là việc bình thường, đừng nghĩ nhiều. Hàn Liên gật đầu, vẫn cắm đầu vào điện thoại. Yuna cảm thấy Hàn Liên hôm nay rất kỳ lạ liền không nhịn được nhìn sang mấy lần. Cuối cùng vẫn không nhìn được hỏi Hàn Liên có chuyện gì. Hàn Liên thở dài, anh nói xem làm sao để từ chối một người tỏ tình với mình. Yuna hơi ngạc nhiên, em không thích người đó sao? Hàn Liên lắc đầu, không phải không thích nhưng cũng không phải là thích, em không biết đối mặt với anh ta như thế nào cả. Yuna rất hiếm thấy cậu xoắn suýt như vậy, vậy em cũng không thể trốn tránh mãi như vậy được. Hàn Liên gật đầu không nói nữa. Về đến nhà Hàn Liên nhìn thấy một cái hộp để bên trong, hẳn là trang phục Yuna đã lấy cho cậu. Hàn Liên mở điện thoại ra tìm email kịch bản mà Yuna gửi tới. Bộ phim xoay quanh những chủng tộc ở bên ngoài vũ trụ, ở đây có những chủng tộc mạnh mẽ và có khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Càng mạnh mẽ lại càng tham lam, họ bắt đầu muốn đi thôn tính các hành tinh nhỏ bé khác, nhất là những hành tinh mà khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển. Nơi họ nhắm đến chính là một hành tinh xanh trong Thái Dương hệ. Người ở trái đất thì vẫn đang làm việc vui chơi bình thường bởi vì họ không biết bản thân mình đã bị những sinh vật cao cấp hơn nhắm đến. Những sinh vật này cũng không lập tức tấn công họ, thích khủng hoảng con mồi hơn. Những sinh vật này là sinh vật đa chủng loại, trong đó có một chủng loại gọi là bento só, ngoại hình rất giống với con người và bọn họ chính là nhóm sinh vật đầu tiên thâm nhập vào xã hội con người. Nhân vật chính gồm có 4 người, 3 nam 1 nữ, họ đều là những người bình thường thuộc các tầng lớn khác của xã hội và đều vì những lý do khác nhau mà bị tai nạn ở cùng một thời điểm. Sau đó lại nhờ một virus thần kỳ hiếm thấy ở trái đất xâm nhập vào cơ thể, không chỉ giữ được mạng sống mà còn trở thành những người tiến hóa với sức mạnh siêu việt. Nhờ duyên số họ gặp được nhau và biết được âm mưu của những sinh vật đẳng cấp cao, cả 4 người họp sức lại cùng nhau bảo vệ trái đất. Nhân vật mà Hàn Liên nhắm đến ở đây không phải là một trong 4 nhân vật chính mà là một phản nhân vật phản diện mà thôi. Nhân vật này chính là thủ lĩnh của người Bento, cũng là người chủ trương giành lấy trái đất, nó có thể dùng não của mình để thao túng mọi thứ. Nhưng nó lại phải lòng một con người yếu ớt để cuối cùng vì cứu con người đó mà nó phải bỏ mạng. Góc truyện audio.com. Mà điều thứ hai mà Hàn Liên chọn nhân vật này là lý do ngoại hình, bên đạo diễn muốn một người có ngoại hình phải đẹp, phải nhỏ nhắn xinh xắn và cuối cùng phải có một đôi mắt màu đỏ diễm lệ, bởi về tộc sinh vật Bento có đôi mắt màu đỏ khác với loài người. Hàn Liên đọc qua kịch bản mấy lần rồi lại thử trang phục xong mới đi ngủ, trước khi đi ngủ cậu có mở điện thoại ra xem, quả nhiên Lãnh Phong đã gửi đến vài tin nhắn. Tin đầu tiên gửi đến vào lúc 8 giờ, hắn hỏi cậu đang làm gì vậy, nhưng lúc đó đang đọc kịch bản Hàn Liên không để ý. Tin thứ hai gửi đến lúc 9 giờ 10 lắm, hắn dặn cậu nhớ sấy tóc trước khi đi ngủ. Tin thứ ba hắn nhắn đến lúc gần 10 giờ hỏi cậu hắn có thể gọi cho cậu không. Và tin nhắn cuối cùng là vào 10 giờ 30 hắn chúc cậu ngủ ngon. Hàn Liên có chút đau lòng cho Lãnh Phong liền nhắn một tin nhắn để giải thích. Khi nãy em đang đọc kịch bản nên không để ý lắm. Nghĩ nghĩ cậu lại nhắn thêm một câu. Ngủ ngon, khách trương.